Điên hả? Liên Muội. Quan Âm Bồ Tát luôn dùng cành liễu và hoa sen rưới cam lộ xuống nhân gian, cứu độ những chúng sanh đang phiền não. Liên Muội của chúng ta cũng làm như vậy. Liên Muội trong đám lửa hiện lên thật đẹp và thánh thiện. Vào thời khắc mà Liên Muội xông vào đám lửa để cứu Quan Dương Điện Hạ, tôi phát hiện ra một bí mật ẩn tàng từ rất lâu, chính là trong biển lớn của sinh tử luân hồi. Nếu như mọi người đều thiện lương giống Liên Muội, vậy thì thế giới này sẽ biến thành một cảnh tượng yên bình như thế nào đây? Quynh ạ. Chuyện gì tôi vậy? Tôi rất nhiều quan binh đang tới đây. Bọn họ nhất định đến bắt Quan Dung Điện Hạ đó. Mọi người Điện Hạ trốn đi. Tôi cản họ lại. Tôi đi với ngài. Không được. Mọi người đưa Quan Dung Điện Hạ trốn theo lối cửa sau, sau đó ở nắp đi. Vậy còn nội thì sao? Đừng lo cho nội. Nội à, mau chạy đi. Mau chạy đi. Mau lên. Nội phải cẩn thận đó. Nội à. Tống đại nhân, chúng ta chia ra hành động. Ta đi ra cửa thôn, ông đi bên đó. Dạ. Mau đi thôi. Mau lên. Lão già Lý Di Đà ở đâu? Quan Dương Điện Hạ là hoàng thúc của đương kim hoàng thượng. Tôi chỉ là bá tánh bình thường, làm sao mà mơ cao vậy được. Quan gia chắc ngày nhận nhầm người rồi. Lục soát. Lục soát. Lão già, Quan Dương Lý Di ý đồ vu phản là trong phạm của triều đình. Nếu như lão dám giúp vu phạm lẫn trốn thì nên biết là tội chém đầu đó. Lão phu chỉ biết nung gốm và lạp ruộng, không biết nhiều điều như vậy đâu. Đại nhân, đại nhân à, không tìm thấy ai hết, nhưng tìm thấy thứ này. Nói vào, người giấu lý gì ở đâu? Tôi không biết. Đâu đại nhân, phạm nhân chạy trốn rồi. Mau đuổi theo cho ta. Đại nhân, mau lên. Đại nhân à, mau chết ra. Đại nhân chết ra, theo ngài. Đại nhân mau đuổi theo. Đại nhân à, đại nhân à, để tôi nói cho ngài nghe. Đại nhân à, ô. Theo. Đi hả? Hả? Mau lên. Đi lên. Đuổi theo. Nhìn lên. Nhìn lên. Chào. Chào. Mau lên đuổi theo. Nhìn lên. Đuổi theo, mau lên. Đuổi theo, mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. gì sư phụ? Về chú phòng sư phụ. Mau dìu bác Duy vào trong đi. Quá là to gan. Ngươi là ai? Dám giả Quan Dương điện hạ, lừa gạt mệnh quan triều đình. Tôi chẳng qua chỉ cứu một người đi đường mà thôi. Đừng nhiều lời, Quan Dương đã ở đâu? Tôi không biết. Dừng tay. Tống đại nhân, việc cấp bách đã bắt khâm phạm triều đình, lập tức tới bến sông ngăn hắn lại. Đi. Ở Ngũ Đại Sơn cô đương cứu ta một mạng, giờ coi như chúng ta hòa. Nếu như lần sau lại rơi vào tay ta nữa, quyết sẽ không tha đâu. Hai người hãy đi đi. Điện hạ, Hoàng Bình sẽ bảo cháu tới đây. Ta đi thôi. Đi hả? Dì Tú Phong thí chủ, lần này Huệ Ngạc phụng mệnh quốc hoàng hậu đến đại đường, sự đại từ đại bi của ông cùng với Liên Muội và Hải Sinh đã khiến bần tăng cảm động trước mắt võ tống diệt Phật. Bức bảo tượng Quan Âm này Huệ Ngạc mang về Đông Doanh phụng mệnh với hoàng hậu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nội ơi! Nội ơi! Nội ơi! Nội ơi! Nội ơi! Nội sao vậy? Nội ơi! Nội ơi! Nội ơi! Nội ơi! Nội làm sao vậy? Nội ơi! Nội ơi! Nội làm sao vậy nội? Nội ơi! Nội ơi! Nội ơi! Nội ơi! Liên Muội! Bảo tượng Quan Âm không còn nữa! Muội đến xem nè! Nhất định là tên hòa thượng giặc Nhật Bản đó, vì muốn có được bảo tượng đã giết nội rồi. Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta. Ta giết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Ngươi đã giết chết nội ta. Ngươi tránh ra, tránh ra. Ta đánh chết ngươi. Ngươi đã giết chết nội ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Sẽ có án mạng đó. Quên, đừng đánh nữa. Sư phụ. Hải sinh, cô hiểu lầm rồi. Hoàng Bình đến. Và các người có lòng tốt giấu ta trong nhà củi, ta làm sao mà lại dám sát hại như sư phụ được chứ? Rõ ràng là ngươi, nhưng lúc loạn lạc cho bảo trần quân âm mang đi, nội không đồng ý, ngươi đã giết nội. Ngươi còn dám xảo biện hả? Người xuất gia không giọng ngữ. Chuyện này Hoàng Dương điện hạ và Dư Mã tướng quân có thể làm chứng cho Quệ Ngạc mà. Là Quang Minh đã giết chết ông ấy. Tư Mã và Quang Chương đã đi rồi, ngươi làm sao chứng minh đây? Quên, Liên Mũi cầu xin Quên đừng đánh nữa. Nếu như trách lầm Quệ Ngạc sư phụ, nội ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không yên tâm đâu. Quệ Ngạc sư phụ, con tin là người sẽ không làm ra những chuyện trái đạo lý như vậy đâu. Nhưng mà bức bảo tượng quan âm là do nội con, do nội con đã 20 năm trước tự tay nung thành, sau đó thờ phụng ở Ngũ Đại Sư. Giờ đây vô Trần Đại Sư đã đưa nó cho con và ca ca bảo quản, con không thể để người mang về Đông Doanh được. Người hãy trả bảo tượng quan âm cho chúng con đi, có được không? Liên cô nương tâm địa thiện lương, lòng dạ độ lượng, khiến cho Quệ Ngạc cảm thấy tự hổ thẹn. Quệ Ngạc thật sự không xứng để mặc bức thánh từ quan âm này đi. Đại sư, người đi đâu vậy? Duyên hợp cố hữu, duyên tận tắc diệt. Tiểu tăng phải trở về Đông Doanh để phụng mệnh quốc hoàng hậu. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật. Hải sinh nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết nội, báo thù cho nội. Nhưng khi nội còn sống thường nói, những người học Phật thì những chuyện khó làm cũng phải làm được, không thể nhịn cũng phải nhịn. Không lẽ có tâm đại bi thì thù giết nội cũng không báo nữa sao? Quên à, muội không có ý đó. Làm ác có ác báo, làm thiện có thiện báo. Một người xấu, cho dù người đó có ác độc hơn tất cả mọi người thì cũng không thể ác độc hơn nhân quả. Vậy trước tiên chúng ta phải đi tìm Quang Dương, tìm được ngày ấy thì sẽ biết được ai là hung thủ. Hàm điện trong tâm khiến tôi nhất thời hiểu lầm rằng lần này tôi có thể thành thánh từ Quan Âm trở về chính là cơ hội gia đình mệnh mờ mịt này. Kỳ thực bất cứ hành động nào đánh mất đi tâm từ bi, dù có đem theo được cũng chẳng qua chỉ là một bức tượng đẹp mà thôi. Vậy giới ta bà này chính vì không hoàn mỹ, bất khi chúng ta nỗ lực tu hành. Quan Dương đã trốn tới Minh Châu, đồng thời thân mang trọng thương, nhất định không thể chạy xa được. Xin Hoàng thượng cho di thần thêm vài ngày, thần nhất định sẽ mang đầu Quan Dương đến gặp bệ hạ. Hoàng thượng, tiên đơn và Lý đạo trưởng mới luyện đã ra lò rồi đó. Tốt. Trẫm